Nghịch ngợm cổ phi, chương 500, chuyện cũ, góc chuyện audio.com. N công mọi người đầu đầy hắc tuyến ổ ly này mới xuyên qua nên đầu óc có vấn đề rồi không? Cổ Nhược khi nào thì quen biết nó? Thần sắc Cổ Nhược không thay đổi, thản nhiên nói. Ngươi nhận lầm người, Hoa Tích Nguyệt lắc lắc đầu. Sẽ không sai, không thể sai, tướng mạo của ân công một vạn năm nữa ta cũng không thể quên được. Nó thân mình nhảy dựng, lại muốn nhảy vào trong lòng Cổ Nhược. Cổ Nhược hơi nghiêng người, Hoa Tích Nguyệt liền nhảy hụt. N công, người còn nhớ tiểu hồ ly bên bờ Tây Hồ không? Ách, Long Phù Nguyệt run rẩy cả người. Những lời này làm cho người ta nhớ tới. Hoàn Châu cách cách, có một câu, người còn nhớ rõ Hà Vũ bên bờ Đại Minh Hồ không? Không nghĩ tới phấn hồ ly cũng nói câu giống như vậy. Cổ Nhược không muốn cùng nó nói những lời vô nghĩa, liền xoay người rời đi. Hoa Tích Nguyệt giống như trái cầu lông hồng đi phía sau hắn, miệng vẫn lải nhải như trước. Tin tưởng ta không hề nhận sai, còn nhớ 4.000 năm trước, khi đó ta vừa mới tu luyện thành hình người, đối với trần gian tràn ngập sự hiếu kỳ, bỏ trốn đi đến bên hồ Tây Tử du ngoạn, lại đụng phải một đạo sĩ thúi, hắn muốn thu ta, thiếu chút nữa đánh ta hồn phi phách tán, may mắn người đã xuất hiện cứu ta, còn trị giúp thương thế của ta, thu dưỡng ta gần một tháng, đáng tiếc khi đó ta bị tên đạo sĩ thúi đánh cho nguyên khí trọng thương, không thể khôi phục hình người, chỉ có thể lấy bộ dáng hồ ly ở chung cùng ngươi. Đôi mắt Hoa Tích Nguyệt lóe ra phong thái khác thường, không nói lên lời. Hiển nhiên đang nhớ tới phần ký ức cực kỳ tốt đẹp, nhưng nó cảm thấy chuyện đó như mới xảy ra. Nó vẫn cứ đi sau nói liên miên, còn Cổ Nhược vẫn không ngừng đi, thản nhiên nói một câu. Ta hiện nay mới có 25 tuổi, làm sao có thể ở 4.000 năm trước cứu ngươi. Hoa Tích Nguyệt sửng sốt tựa hồ giờ mới nhớ nơi mình đến là một thời đại khác. Cùng thời đại của mình hoàn toàn khác nhau, vậy tột cùng hắn là ai? Là ân công kiếp trước, cũng có thể là kiếp sau. Nó khi xuyên qua có nghe Cung Tịch Giả nói thời đại này là một trong triều đại luân hồi ở địa cầu. 4.000 năm nó vẫn là nó, còn hắn chỉ là một nhân loại bình thường, sớm không biết đã luân hồi chuyển thế bao nhiêu lần. Làm sao còn có thể nhớ rõ được một tiểu hồ ly? Cách chương.